Khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ấy không ổn lắm, nhưng mà mẹ không cần lo lắng. Con sẽ để ý ra bảo. Đường Gia Huy vừa nói chuyện điện thoại vừa mỉm cười với Vương quản gia đang mặt mày cau có đứng một bên. Con biết rồi, vậy con chờ hai người về. Đại thiếu gia, có phải cậu đã biết từ trước việc Hòa Chí Dương? Thấy Đường Gia Huy đã tắt điện thoại nên Vương quản gia nóng vội lên tiếng. Ai ngờ ông vừa mới nói thì điện thoại của Đường Gia Huy lại có người gọi đến. Nhìn thấy tên người gọi, Đường Gia Huy bất giác nở nụ cười dịu dàng, sau đó nói xin lỗi với Vương quản gia rồi vừa nghe điện thoại lại đứng lên đi về phía ban công. Tìm em sao? Từ trong điện thoại nghe ra tiếng cười trầm thấp của người đàn ông kia, Đường Gia Huy lại hỏi. Anh có thời gian dành đến vậy sao? Gọi điện chỉ để nghe giọng em cũng thấy thỏa mãn rồi. Không thỏa mãn, Du Định Thiên nói. Muốn nhìn thấy em, ôm em rồi hôn em, sau đó cùng em ngủ trên một cái giường. Đường Gia Huy phì cười một tiếng, cậu giả vờ không nhìn thấy ánh mắt nóng ruột của Vương quản gia, hướng mặt ra ngoài hỏi lại Du Định Thiên. Anh thật sự chỉ muốn cùng em ngủ trên một cái giường. Chỉ ngủ thôi, em còn muốn anh làm gì khác nữa sao? Xin lỗi Du Tổng, anh ngủ sofa, mẹ nhà anh, còn dám chơi trò khiêu khích. Để xem ai mới là người nhịn đến chết. Du Định Thiên không lập tức nói cái gì, giống như hắn thật sự phải nghiền ngẫm lại việc mình có nên ngủ sofa thật hay không. Em nỡ sao? Được rồi Du Tổng, hình tượng tổng tài bá đạo của anh đều bị anh đạp đổ cả rồi. Đường Gia Huy lại nói, công việc của anh tiến triển thế nào rồi? Khá thuận lợi, à, nhớ anh rồi sao? Không đợi Đường Gia Huy trả lời, Du Định Thiên lại tự nhiên nói. Anh cũng nhớ em. Đường Gia Huy, sao cứ cảm thấy người yêu của mình càng ngày càng biết làm trò xến sẩm vậy? Hình tượng người đàn ông hoàn mỹ, cao ngạo, nghiêm túc, cùng lãnh đạm nên có đâu mất rồi. Cộc cộc, Đường Gia Huy giật mình quay đầu, thấy là Vương quản gia gõ hai cái vào cửa kính gọi mình. Cậu hết cách, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói với Du Định Thiên. Em còn có việc, chờ đến tối lại gọi cho anh. Hôm nay không phải nói không có việc ở công ty sao? Là việc nhà. Đường Gia Huy nhớ ra, à phải rồi, em nghe nói Thiên Hành thêm một số vốn đầu tư khổng lồ cho bộ phim sắp tới của đạo diễn Ngô, yêu cầu ông ấy chọn Đường Gia Bảo làm một trong hai nam chính. Là anh làm sao? Du Định Thiên biết chuyện này không giấu được, hắn thẳng thắn nói. Tuy trước đó đã nói anh không cần quan tâm đờ đến cậu ta, nhưng nghĩ tới hôm đó suýt chút cậu ta hại em ngã cầu thang. Anh cảm thấy không nên để cậu ta sống quá tốt. Đường Gia Huy chớp nhẹ mi mắt. Dù dùng lý do gì đi nữa cậu cũng không thể chối cãi việc mình không để Du Định Thiên tốn thời gian với Hạ Thư Minh. Có một phần là bởi vì cậu vẫn còn lo lắng việc số mệnh của hai người họ thuộc về nhau theo sự sắp đặt của thế giới này. Nghĩ lại thì Đường Gia Huy cậu cũng thật là làm chuyện dư thừa. Cậu lẽ ra phải tin tưởng hắn hơn nữa mới phải. Gia Huy, một lúc không thấy Đường Gia Huy nói gì, cho rằng cậu tức giận vì mình tự ý quyết định chuyện này. Du Định Thiên lo lắng hỏi. Có phải em không vui? Du Tổng này, Gia Huy, em đúng thật là nhớ anh. Đường Gia Huy sau khi nói một câu này thì cúp máy. Mặc kệ người bên kia bây giờ cảm thấy thế nào, chỉ biết hắn khẳng định cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Định Thiên vẻ mặt nghiêm túc, không chút thay đổi. Hắn từ tầng thượng của một trong số các công ty chi nhánh của tập đoàn Du Thịnh tại N Quốc, ngước đầu nhìn lên bầu trời rộng bao la. Một lúc sau khóe môi cũng không thể tự chủ mà cong lên. Thật muốn nhanh chóng trở về. Cuối cùng cũng đợi được Đường Gia Huy thật sự nói chuyện điện thoại xong. Vương quản gia vội nói. Đại thiếu gia, cậu đi xem tiểu thiếu gia đi. Từ tối hôm qua xảy ra chuyện ồn ào như vậy cậu ấy cũng không chịu ra ngoài. Như vậy có ổn hay không? Bác Vương đừng lo lắng quá. Gia Bảo không sao. Em ấy cần chút thời gian để suy nghĩ mà thôi. Tôi thật sự không an tâm. Sau khi nghe vợ mình kể lại tôi vẫn còn không dám tin Hòa Chí Dương thế mà thật sự muốn trở mặt với Đường Gia. Hắn đúng là loại người vô ơn mà. Còn không nhớ nếu không phải ông bà chủ nhận nuôi hắn thì bản thân hắn có được như ngày hôm nay sao? Bác Vương, Đường Gia Huy mỉm cười nhìn Vương quản gia. Chỉ là nụ cười của cậu lúc này thật sự rất dọa người. Từ nay về sau hy vọng bác không cần nhắc đến tên của Hòa Chí Dương trước mặt Gia Bảo nữa. Quay lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Hòa Chí Dương đứng đối diện Đường Gia Bảo nhưng cũng không nhìn vào điện thoại của cậu, hắn chỉ cảm thấy khó chịu vì Đường Gia Bảo lại có thể bình tĩnh để xem tin nhắn đến trong lúc này, tựa như cậu không chút nào để tâm tới lời của hắn. Em có biết Đường Gia Huy đã làm ra chuyện gì hay không? Vừa nghe câu hỏi của Hòa Chí Dương, Đường Gia Bảo rời mắt khỏi điện thoại của mình, ngước đầu nhìn hắn. Trong mắt Đường Gia Bảo hiện giờ đều không nhìn ra cậu đang suy nghĩ thứ gì, tựa như thất vọng, cũng tựa như đau thương không kể xiết. Không hề nhận ra ánh mắt của Đường Gia Bảo có gì thay đổi, Hòa Chí Dương vẫn luôn tin rằng Đường Gia Bảo sẽ không thể rời khỏi hắn, mặc kệ có bao nhiêu nghi ngờ thì Đường Gia Bảo vẫn không thể không có hắn. Đường Gia Huy vì muốn chèn ép Hạ Thư Minh mà qua lại với Tổng Giám Đốc của Thiên Hành, thậm chí là bán thân thể mình để Thiên Hành dùng thế lực của mình ép đạo diễn Ngô phải để nhân vật Úc Tử Châu kia cho em. Đường Gia Bảo hai mắt mở lớn hơn, tựa như cậu không dám tin vào những lời này. Cậu siết chặt điện thoại mình đang nắm trong tay, cả cơ thể cũng vì kích động mà run nhẹ. Em thật sự muốn để Đường Gia Huy dùng cách này để giúp mình lấy vai diễn kia. Gia Bảo, em suy nghĩ kỹ lại, cậu ta làm như vậy thật sự tốt cho em sao? Cho dù đạo diễn Ngô đồng ý để em nhận vai diễn này thì ông ấy sẽ có cách nhìn thế nào về em? Đường Gia Huy, chát, mặt Hòa Chí Dương vì bị đánh mà mặt mà hơi lệch qua, một bên má hắn nóng ran in rõ một dấu đỏ ửng. Hạ Thư Minh không dám tin nhìn Đường Gia Bảo, theo trí nhớ của cậu thì Đường Gia Bảo xem Hòa Chí Dương là tất cả tâm tư của mình, cho dù đời trước cậu ta phát hiện ra Hòa Chí Dương đã yêu người khác thì cũng chỉ dám trong tối tìm cách dạy dỗ cậu, chưa từng thật sự gây gỗ với hắn. Hòa Chí Dương càng là người bất ngờ nhất vì một cái tát này của Đường Gia Bảo, hắn nghiêm mặt nhìn cậu, không nhìn ra tức giận nhưng cũng đủ lạnh đến không còn chút độ ấm cùng dịu dàng vừa rồi. Đôi mắt Đường Gia Bảo ửng đỏ, cậu đau lòng nhưng lại càng phẫn nộ, cuối cùng càng không biết cảm xúc hiện tại của mình mà bật cười thành tiếng. Đường Gia Bảo cười mà nước mắt cũng đã làm ướt gò má, khiến cho Hòa Chí Dương vốn dĩ đang tức giận cũng không thể hiểu nổi. Gia Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thư Minh nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng cho dù vô cùng vui sướng cũng giả vờ muốn khuyên nhủ. Chỉ là khi vừa mở miệng lại nhận được ánh mắt đỏ ngầu cùng đáng sợ của Đường Gia Bảo nhìn về phía mình, cậu bất giác cảm thấy sống lưng phát lạnh mà không thể nói thêm một lời. Đây chính là mối quan hệ trong sáng mà các người nói hay sao? Đường Gia Bảo đưa điện thoại của mình lên phía trước, hai người đang ôm hôn đến quyến luyến không rời trong tâm hình kia rất rõ ràng là Hòa Chí Dương cùng với Hạ Thư Minh. Cách chương.